quay lại phía sau, nhìn anh. Chương 1, bóng lưng em. Góc truyện audio.com. Ngôi trường lớn to rộng. Các chiếc siêu xe phi vào trường để đưa các tiểu thư, thiếu gia đi học. Ở nơi đây chỉ cần mặc đồng phục vào ngày thứ hai đầu tuần và thứ sáu. Còn các ngày còn lại có thể mặc quần áo thoải mái nhưng không quá lộ liễu cơ thể. Một chiếc siêu xe phi nhanh đến. Xuống xe là một người con trai mái tóc được nhuộm đỏ hung. Mái tóc còn vương những hạt nước đọng lại. Khuôn mặt anh không cảm xúc. Mái tóc được anh dễ làm hai bên. Dùng đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đó. Bước tiếp xuống xe là bạn anh. Tên Tuấn, Kiệt và Tuấn là đôi bạn thân từ bé chơi với nhau nên tính cách cũng na ná nhau. Đi thẳng lên tầng 2 để vào lớp học. Còn Tuấn cứ đứng lại ký tên cho mấy bạn nữ hâm mộ mình. Hôm nay là ngày đầu tiên Nhi đi học trường mới. Tại ba mẹ Nhi chuyển nhà đến ở căn nhà chính có ông bà nội. Hôm nay Nhi được mẹ mình đưa đến trường. Cô muốn tự mình đi tìm lớp nhưng mẹ cô cứ bắt cô để cho bà đi cùng để xem lớp cho cô như thế nào. Trường mới ra sao, đi cùng với mẹ mình vào phòng tài vụ, quản lý lớp. Xong xuôi thủ tục và xếp lớp theo lực học, có một cô giáo sẽ đưa Nhi vào tận lớp học mới. Nhưng phụ huynh của sẽ không được đi theo. Bà đành lái xe đi về nhà vậy. Hôm nay cả trường mặc đồng phục vì đầu tuần và cũng bắt đầu năm học mới đã đến nhưng Nhi mới vào trường nên cô giáo kia đã đưa cho cô bộ đồng phục sẵn mà dành cho các học sinh mới. Đi vào phòng thay đồ để thay. Được trao chiếc chìa khóa tủ dành cho chính mình để đựng đồ. Có một bộ đồng phục và một bộ thể thao trong đó dành cho Nhi. Dẫn đến lớp học phải qua mấy lớp nữa nên thấy cô có rất nhiều học sinh ngó ra nhìn. Nhi rất xinh nhưng không phải do son hay phấn trang điểm mà do cô đẹp thuần khiết. Đôi môi phớt hồng, hai bên má cũng vậy. Mái tóc đen xoăn được buộc gọn gàng cao lên. Nhi cũng không thích xõa tóc cho lắm vì bây giờ là mùa hè nên nóng. Hôm nay các học sinh đến trường là để gặp mặt và nói chuyện nhau lấy ngày bắt đầu học. Giới thiệu sơ qua kiến thức phải học trong năm và những yêu cầu quy định. Nhi được đưa đến lớp 11A2. Nhi học cũng khá, không giỏi cho lắm. Chỉ khi nào Nhi cố gắng hết sức và quyết tâm vào cái gì đó thì cô sẽ làm được điều mà cô muốn. Cố gắng mãi Nhi đã được vào lớp này học, phải cố gắng thêm, là một tiểu thư giàu có nhưng không bao giờ kiêu căng. Mà ngược lại Nhi rất giản dị, khi gặp người lạ thì cô rất ít nói. Chính vì lý do đó, khi được đưa vào lớp cô giáo đã phải giới thiệu hộ tên tuổi và là học sinh mới. Nhi cúi đầu chào các bạn và lúc này cất giọng chào. Chào tất cả các bạn, mong giúp đỡ. Cô giáo sắp xếp chỗ cho Nhi, ở đây mỗi người một bàn học, cô được xếp bàn 3 từ trên xuống, ngay dưới bàn cô chính là Kiệt đang nằm ngủ, ngửi được mùi hương tóc của ai đó thân quen mà thơm không kiểu ngậy mùi. Đôi mắt mơ màng của Kiệt mở lên nhìn thấy bóng lưng của một người con gái mặc áo trắng. Nhìn cô đằng sau thật đẹp, Nhi đang mải nói chuyện làm quen các bạn bên cạnh mình. Nhi nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh duyên. Kiệt như bị lôi cuốn vào con người này vậy. Cách chương.